Hai nhân cách, vô hạn, tác giả, vô danh tiểu sinh, thực hiện, thư viện báo, chương 30, chương 30 nghi ảnh trọng đệ hiện ba hợp một, ngày thứ hai giữa trưa, Tô Mạch một người dẫn theo dương hành lý xuất hiện ở thành đô Song Lưu quốc tế sân bay. Sân bay tiện nội lưu kích động, đại bộ phận cảnh tượng vội vàng, hồi lâu chưa tiếp xúc quá nhiều người như vậy Tô Mạch. Lại có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Bên tai tràn ngập tuổi trẻ nam nữ nhóm hy thiếu nộ mạ. Cùng với hết đợt này đến đợt khác quảng bá thanh, cô đơn chiếc bóng Tô Mạch mạc danh hoảng loạn, loại cảm giác này nói không nên lời nguyên do, lại làm hắn thập phần không thoải mái. Quả nhiên a, vẫn là không thích ứng, tuy rằng kéo dương hành lý. Nhưng trong dương trừ bỏ vài món quần áo ngoại lại không có vật gì khác. Quần áo nhẹ ra trận Tô Mạch không muốn ở cái này làm chính mình cảm thấy không thoải mái địa phương. Nhiều lưu lại, nện bước vội vàng rời đi sân bay. Thiếu gia, ngài rốt cuộc chịu đã trở lại. Đó là một vị qua tuổi 60 lão nhân. Tuy rằng tóc nhiễm đến đen nhánh, nhưng trên mặt nếp nhăn như cụ bán đứng hắn tuổi. Lão nhân khóe mắt rưng rưng kích động bộ dáng. Xem đến người khác sôi nổi ghé mắt. Tô Mạch cũng không nghĩ tới Lê Thúc sẽ tự mình tới đón hắn. Lập tức mày nhăn lại nói. Trước lên xe đi, chiếc xe sử thượng cao tốc, bên trong xe dị thường trầm mặc. Tài xế mắt nhìn thẳng nhìn chăm chú vào phía trước. Trên ghế phụ Lê Thúc nhiều lần quay đầu lại. Muốn nói lại thôi bộ dáng khiến cho Tô Mạch rất là bất đắc dĩ. Tô Mạch vô tình không giả, nhưng đối vị này thân thủ đem chính mình nuôi lớn lão nhân. Lại không cách nào làm được lạnh nhạt chỗ chi. Thiếu gia, ngài thật sự không tính toán về nhà nhìn xem. Rốt cuộc, lão nhân vẫn là hỏi ra tới. Tô Mạch trầm mặc đáp lại. Thật lâu sau, Lê Thúc thật sâu thở dài. Đều do ta không tốt. Nếu không phải ta, Lê Thúc, Tô Mạch ngữ khi hiếm thấy đông cứng. Chuyện quá khứ không cần nhắc lại. Ta đi nhà An có chuyện quan trọng muốn làm. Có rảnh, ta sẽ trở về xem ngươi, hảo, hảo a, lão nhân lại lần nữa kích động gạt lệ, Tô Mạch lại nhắm mắt giả ngủ, từ thành đô thị đến nhà An thị, mau nói cũng muốn hai cái giờ. Trong lúc, Tô Mạch lại nhận được Ngụy Tư Hàn điện thoại, Ngụy Tư Hàn nói cho hắn sự tình có tân biến hóa. Làm hắn đến nhà An sau, trước không cần đi cảnh sát cục, Ngụy Tư Hàn nguyên bản muốn cho Tô Mạch trực tiếp trụ nhà hắn. Nhưng bị Tô Mạch cự tuyệt, hai người ước định cũng may xếp khách sạn gặp mặt. Hai tiếng rưỡi sau, Tô Mạch tới khách sạn cửa. Thiếu gia, ngài thật sự không cần ta cùng đi sao? Lê Thúc trên mặt tràn ngập không tha. Tô Mạch như cũ quả quyết cự tuyệt. Tiểu hồ thân thủ không tồi. Làm hắn lưu lại đi. Như vậy ta cũng có thể an tâm chút. Lê Thúc lui mà cầu tiếp theo. Tiểu hồ đúng là tên kia tài xế. Ngồi trên xe không hiện, xuống xe sau Tô Mạch mới phát hiện ra hỏa này thân cường thể tráng. Cùng Ryan đặc có liều mạng, Tô Mạch biết Lê Thúc lưu lại tiểu hồ mục đích tuyệt phi bảo hộ hắn đơn giản như vậy. Hắn vốn định tiếp tục cự tuyệt, nhưng nhìn lão giả trên mặt chờ mong cùng thấp thỏm, cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi. Đều không phải là bởi vì không đành lòng, mà là ngại phiền toái. Lưu lại tiểu hồ, Lê Thúc một người lái xe rời đi sau, Tô Mạch liền muốn nhắc tới cái dương, thiếu gia, để cho ta tới đi. Chuyên nghiệp tiểu hồ dành trước một bước xách lên cái dương. Rồi sau đó kinh ngạc nói, như vậy nhẹ, Tô Mạch vốn là không có gì đồ vật muốn mang, thả quý trọng vật phẩm đều bị hắn bỏ vào không gian. Dương hành lý trừ bỏ vài món quần áo ngoại lại không có vật gì khác. Tô Mạch cũng không thèm nhìn tới tiểu hồ, lập tức đi vào khách sạn, hai gian, đính hảo phòng, Tô Mạch lập tức lên lầu, làm xứng trước bảo tiêu, tiểu hồ rất muốn lưu lại cùng Tô Mạch câu thông cảm tình. Nề hà Tô Mạch tiến nhà ở liền hạ lệnh chụp khách. Ta mệt mỏi, ngươi hồi cách vách đi, có việc ta sẽ kêu ngươi, a. Hảo, chủ tử quá lạnh nhạt, tiểu hồ tưởng xứng trước cũng vô pháp. Chỉ phải bất an trở lại cách vách, tự phi cơ rớt xuống, Tô Mạch cảm xúc dao động liền so ngày xưa đại rất nhiều. Đặc biệt là nhìn thấy Lê Thúc sau, chẳng sợ Lê Thúc tới phía trước cố ý đem đầu tóc nhuộm thành màu đen. Nhưng như cụ khó có thể che lấp này già nua khuôn mặt. Gần 8 năm, lúc trước rời đi khi, Tô Mạch vẫn là hơn 10 tuổi thiếu niên, khi đó Lê Thúc đã 50 hơn tuổi, nhưng thoạt nhìn cùng tam, 40 tuổi trung niên không phải không có nhị trí. Gần 8 năm, liền già rồi nhiều như vậy. Sở Hàn, ta có phải hay không quá mềm yếu? Gần bởi vì một cái lão nhân, liền khiến cho lớn như vậy cảm xúc dao động. Điểm này cũng không giống hắn. Hắn hẳn là lạnh nhạt, vô tình, không bị bất luận cái gì cảm tình thao tác quái vật mới đúng. Một giờ lúc sau, phong trần mệt mỏi Ngụy Tư Hàn đi vào khách sạn. Ngươi tiểu tử này, mấy năm nay đều đi đâu vậy a? Vừa thấy mặt, Ngụy Tư Hàn liền không khỏi phân trần cho Tô Mạch một cái đại đại hùng ôm mơ siêu. Tô Mạch cao mày. Đẩy ra hắn, lãnh đạm hỏi, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Một chút không thay đổi, vẫn là lạnh lùng như thế a. Ngụy Tư Hàn một bên cảm thán, một bên cấp chính mình đổ chén nước, bất đắc dĩ nói, ta tốt xấu cũng là ngươi từ nhỏ ngoạn nhi đến đại hảo hàng xóm. Có thể đừng dùng loại này xem người xa lạ ánh mắt xem ta sao? Không để ý tới Ngụy Tư Hàn oán giận, Tô Mạch trực tiếp cầm lấy bị hắn ném ở trên bàn hồ sơ. Lo chính mình thoạt nhìn, đừng nhìn, đó là ứng phó bên trên nhi. Chân chính tin tức ở chỗ này. Ngụy Tư Hàn chỉ vào chính mình đầu nói. Hạ vạn dặm chết có kỳ quặc. Há ngăn kỳ quặc, Ngụy Tư Hàn theo bản năng nhìn mắt nhắm chặt cửa phòng. Rồi sau đó mới hạ giọng nói. Quả thực không thể tưởng tượng. Không đúng, quả thực là nói hưu nói vượn. Nếu là thực bình thường, hệ thống sao có thể cố ý tuyên bố hiện thực nhiệm vụ. Thấy Ngụy Tư Hàn vẫn luôn vòng quanh. Tô Mạch có chút không kiên nhẫn, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Hảo hảo, ta nói, Ngụy Tư Hàn vẻ mặt cười khổ, cũng chính là ngươi, đổi làm người khác ta nhất định không dám để lộ đi ra ngoài. Sự tình còn muốn từ 5 ngày trước nói lên, 5 ngày trước, Nhã An thị cục công an nhận được báo án giả là Hạ Vạn Dặm nhi tử Hạ Dương Huy. Nói là trong nhà chiêu tạc. Vốn là một kiện lại bình thường bất quá trộm cướp án. Cảnh sát cũng không phải thực để ý. Nhưng ngày hôm sau sáng sớm, qua tuổi 80 Hạ Vạn Dặm liền vội vội vàng chạy đến cảnh sát cục. Tuyên bố phải vì 60 năm trước Đàm Nhạc lật lại bản án. Hạ gia ở Nhã An thị cũng coi như tương đối có danh tiếng gia tộc. Này gia tộc sử nhưng ngược dòng đến Minh Thanh thời kỳ. Dân quốc trong lúc. Gia tộc càng đạt tới cường thịnh, như thế phồn vinh mấy chục đại cổ xưa gia tộc, Nhã An cục cảnh sát nào dám không coi trọng. Chỉ là, Đàm Nhạc sự kiện rốt cuộc phát sinh ở 60 năm trước. Cục cảnh sát về án tử ghi lại cũng ít đến đáng thương. Nói nữa, đã chết nhiều năm như vậy người, căn bản không có chút nào đáng giá một lần nữa lật lại bản án giá trị. Nếu không phải Hạ gia còn có chút danh khí. Ai nguyện ý phản ứng cái kia động kinh lão đầu nhi a? Xác thật là động kinh, thả không đề cập tới 60 năm trước Đàm Nhạc một án. Chủ yếu đề cập chính là hắn ca ca Hạ Vạn Châu một nhà. Vốn là cùng Hạ Vạn Dặm không có gì quan hệ, càng quan trọng là, Đàm Nhạc duy nhất thân nhân, cũng chính là hắn mẫu thân, cũng ở Đàm Nhạc tử vong sau không lâu đi theo đi. Lật lại bản án. Phiên cho ai xem, Đàm Nhạc chi án có lẽ thật sự có khác ẩn tình. Nhưng hắn thân thủ giết chết Hạ Vạn Châu cùng Hạ Bội cũng lửa đốt cổ trạch. Lại là ván đã đóng thuyền sự thật, căn bản không có gì đáng giá cân nhắc địa phương. Kia một ngày, Hạ Vạn Dặm đức quãng nói thật nhiều lời nói. Lúc ấy phụ trách tiếp đãi hắn cảnh vụ nhân viên cũng không phải Ngụy Tư Hàn. Nhưng từ cảnh vụ viên phản hồi. Ngụy Tư Hàn cũng loát thanh cái gọi là chân tướng. Lại nói tiếp, cái kia Đàm Nhạc cũng man thả mơ siêu tiểu tâm nhìn Tô Mạch liếc mắt một cái. Ngụy Tư Hàn trực tiếp nhảy cẩn thận tiếp trần thuật, tổng kết nói, nói đến cùng, đơn giản là Hạ Vạn Châu gia bạo nhị hôn thê tử. Cấp nhi tử lưu lại nghiêm trọng tâm lý bị thương, do đó làm cho tinh thần xuất hiện vấn đề. Cuối cùng, nhi tử vì thế gãy chân mẫu thân báo thù. thân thủ giết chết Hạ Vạn Châu cùng hắn nữ nhi Hạ Bội. Sau đó lại đem tòa nhà thiêu hủy, nói đến nơi này. Ngụy Tư Hàn sắc mặt trở nên dị thường nghiêm túc, hắn nhìn chằm chằm Tô Mạch nghiêm túc nói. Cho nên, như vậy bình thường thả là 60 năm trước bản án cũ. Rốt cuộc nơi nào đáng giá vạn dặm xa Tô thiếu gia như thế chú ý. Nếu không có Tô Mạch đột nhiên chú ý, Ngụy Tư Hàn căn bản sẽ không để ý tới chuyện này. Cũng nguyên nhân chính là vì Tô Mạch chú ý, Ngụy Tư Hàn mới có thể tự mình đến thăm Hạ gia nhà cũ. Nhưng mà, hắn rời đi sau ngày hôm sau, Hạ Vạn Dặm liền đã chết. Chết như thế đột ngột, như thế trùng hợp, mà hết thảy này nguyên do. Xét đến cùng chính là bởi vì một phong thơ, một phong phủ đầy bụi mấy năm lại đột nhiên biến mất tin. Hạ Vạn Dặm chết, không ngừng tự sát hoặc là hắn giết đơn giản như vậy đi. Tuy là câu nghi vấn, nhưng Tô Mạch khẩu khí lại dị thường khẳng định, thấy Tô Mạch căn bản không chịu giải thích, Ngụy Tư Hàn nhụt chí nói, xác thật không đơn giản. Nếu pháp y không điên nói, Ngụy Tư Hàn từ trong lòng ngực móc ra một chương thi kiểm báo cáo. Báo cáo thượng không có đóng dấu, rõ ràng là bị khấu hạ tới. Tô Mạch tiếp nhận thi kiểm báo cáo, vội vàng quét xong sau, hai mắt hơi trừng, 30 năm, Hạ Vạn Dặm đã tử vong 30 năm, không thể tưởng tượng đi. Ngụy Tư Hàn vô ngữ nói, cũng không biết từ nào tìm tới pháp y, quả thực nói hưu nói vượn. Thả không đề cập tới Hạ Vạn Dặm tử vong trước một ngày Ngụy Tư Hàn vừa mới gặp qua hắn. Chỉ cần tử vong 30 năm thi thể, nếu không có cố ý làm thành thây khô, chỉ sợ liền xương cốt cũng chưa đi. Pháp y ở đâu? Điên rồi, Tô Mạch vô ngữ, cho nên a, kẻ điên giám định không thể tin, khẳng định sai rồi, Ngụy Tư Hàn chắc chắn nói, ngữ khí tuy chắc chắn. Nhưng hắn trên mặt lại mang theo trần chờ cùng với nhỏ đến không thể phát hiện hoảng loạn. Tô Mạch đáy mắt hiện lên một mặt u quang, quả nhiên là thần quái sự kiện. Rõ ràng đã tử vong hơn 30 năm, lại khỏe mạnh sống đến bây giờ. Rốt cuộc là cái gì nguyên nhân? Quỷ hồn bám vào người. Cương thi tiên sinh, nếu đã sống 30 năm sau, lại vì sao đột nhiên chết mất? Còn có... Hạ Vạn Dặm thật sự gần muốn vì Đàm Nhạc lật lại bản án đơn giản như vậy sao? Có ý tứ, nghe thế ba chữ, đang xem đến Tô Mạch khóe miệng nhếch lên độ cung, Ngụy Tư Hàn hoảng sợ, cảnh cáo nói, Kỳ Uy, ngươi không sao chứ, nơi nào có ý tứ, ngươi đừng nghĩ rằng bậy a. Còn có, này nhất định là pháp y trò đùa dai, ngươi ngàn vạn đừng đương hồi sự, nếu là trò đùa dai. Ngươi không có khả năng cố ý ước ta ở cục cảnh sát ngoại gặp mặt, Tô Mạch chắc chắn nói. Nói đi, rốt cuộc còn có cái gì ẩn tình? Ta nếu tới, nhất định phải đem chuyện này điều tra rõ, ha ha. Ngươi ai a, tái thế bao thanh thiên? Ngụy Tư Hàn vẻ mặt khinh thường, hắn tốt xấu vẫn là cảnh sát nhân dân, Tô Mạch nhiều nhất là cái công dân vẫn là bất lương công dân. Gì thời điểm cảnh sát đến phiên công dân làm chủ, mới vừa chào phúng xong, Ngụy Tư Hàn sắc mặt liền trở nên dị thường ngưng trọng. Tô Mạch, ngươi tin tưởng trên thế giới có quỷ sao? Ngụy Tư Hàn là không tin, nhưng là, đương đệ nhị phân thi kiểm báo cáo ra tới sau, hắn không thể không tin. Hạ Vạn Dặm, xác thật đã tử vong 30 năm, mà lần này phụ trách giám định pháp y vẫn là Ngụy Tư Hàn bằng hữu. Hắn không thể không tin, lão gia hỏa ngày đó rõ ràng còn cùng ta làm ghi chép đâu. Tuy rằng biểu tình thoạt nhìn thực hoảng loạn, nhưng tinh thần trạng thái thực không tồi, một chút gần đất xa trời cảm giác đều không có a. Như thế nào đột nhiên liền đã chết, hai ngày này, Ngụy Tư Hàn vẫn luôn ác mộng, trong mộng có đôi khi xuất hiện Hạ Vạn Dặm, có đôi khi sẽ xuất hiện một cái đầy mặt là huyết nữ nhân. Thậm chí ngẫu nhiên còn sẽ nghe được mơ mơ hồ hồ hí khúc. Đương nhiên, những lời này Ngụy Tư Hàn vẫn chưa nói cho Tô Mạch. Hắn chắc hẳn phải vậy cho rằng là chính mình vấn đề. Thi thể còn không có hạ táng đi. Ta muốn đích thân nhìn xem. Mơ siêu Tô Mạch nhanh chóng quyết định nói. Ai, sợ ngươi, biết được Tô Mạch muốn tới. Ngụy Tư Hàn liền biết tránh không khỏi. Chỉ là, cái này quỷ dị sự kiện đã bị bên trên hạ lời lẽ nghiêm khắc lệ lệnh. Không chỉ có không thể để lộ chút nào tin tức, thậm chí mệnh lệnh bọn họ tốt nhất liền tang sự đều không làm. Trực tiếp hỏa táng xong việc. Vui đùa cái gì vậy a? Bọn họ chỉ là cảnh sát, liền nhân ra ra sự cũng muốn nhúng tay. Quản cũng quá rộng đi. Còn nữa nói, hạ gia cũng không phải cái gì thiện tra. Không phải cục cảnh sát tưởng nhúng tay liền có thể nhúng tay. Cho nên, cho tới bây giờ chuyện này đều bị Ngụy Tư Hàn đè nặng đâu. Ngươi muốn nhìn thi thể ta không phản đối. Bất quá chỉ sợ phải đợi 2 ngày. Hạ gia bên kia, Tô Mạch gật đầu, lý giải, mặt khác, còn có một người cũng muốn đi theo đi, nói đến nơi này. Ngụy Tư Hàn trở nên dị thường táo bạo, con mẹ nó, lão tử cảm thấy chính mình này hơn 20 năm đều sống uổng phí. Ngụy Tư Hàn so Tô Mạch đại tam tuổi, sở dĩ sẽ cùng lớp, hảo đi, trên thế giới có như vậy một loại người, đại gia xưng là thiên tài, thực không khéo, Tô Mạch chính là trong đó một viên. Ngụy Tư Hàn tuy so Tô Mạch đại tam tuổi, nhưng nói câu mất mặt nói. Hắn từ nhỏ đó là Tô Mạch tiểu tùy tùng kiêm tay đơ mơ siêu không có biện pháp. Người thông minh dùng đầu óc chiến đấu, ngu ngốc chỉ có thể bị dùng đầu óc người thao tác. Ngụy Tư Hàn từ nhỏ chính là như vậy lại đây, đối Tô Mạch có thể nói mù quáng theo. Cho nên, chẳng sợ nhiều năm như vậy không gặp, hắn như cũ theo bản năng tin tưởng Tô Mạch có thể giải quyết việc này. Đây cũng là vì sao hắn như vậy dễ dàng liền thỏa hiệp nguyên nhân. Người xác thật sống uổng phí, những lời này Tô Mạch nói thực nghiêm túc. Một chút cũng không giống trào phúng. Hi uy, ta tốt xấu cũng là người phát tiểu. Không mang theo như vậy. Phát tiết xong bất mãn. Ngụy Tư Hàn trở nên dị thường thần kinh. Tô Mạch, ngươi có nghe qua chúng ta quốc gia có cái gì thần quái chuyên án tổ sao? Lão tử đương cảnh sát nhiều năm như vậy, chưa từng nghe qua, Tô Mạch mày nhăn lại, Ngụy Tư Hàn mắng nói, con mẹ nó, cho rằng lại ngoạn nhi mọi nhà rượu sao? Hắn sở dĩ như thế thần kinh thêm táo bạo, chỉ vì, mặt trên, phái một người tới hiệp trợ điều tra. Nguyên bản không coi là cái gì đại sự, quái liền quái ở người nọ trên người một chút chấp pháp nhân viên khí chất đều không có. Lại còn có tự xưng cái gì thần quái chuyên án tổ thành viên. Quả thực chính là cái chê cười. Này đều chuyện gì nhi a? Làm phô bại làm đến nơi này tới. Ngụy Tư Hàn kiên định cho rằng người nọ là mỗ vị đại lão gia cậu ấm. Không biết từ chỗ nào được đến bên trong tin tức. Đến bọn họ nơi này tìm kích thích tới. Ngụy Tư Hàn không đem hắn đương hồi sự. Tô Mạch lại không thể không coi trọng. Thần quái chuyên án tổ có lẽ là nói bừa loạn tạo. Nhưng người nọ thân phận lại phi thường khả nghi. 10 chi 8 9 là, người chơi, cùng Tô Mạch giống nhau, nhận được hiện thực nhiệm vụ người chơi. Trừ bỏ viện kia vài vị, Tô Mạch chưa bao giờ ở thế giới hiện thực tiếp xúc quá chân chính người chơi. Hơn nữa, người nọ dám một mình tiếp hiện thực nhiệm vụ, phòng trưng cực đại khái suất là chính thức người chơi. Ha ha, hắn muốn đi liền làm hắn đi theo đi, ta cũng thực chờ mong đâu. Thực chờ mong hiện thực người chơi rốt cuộc là như thế nào sống. Cùng với, giết chết bọn họ rốt cuộc có thể hay không đã chịu xử phạt. Hôm sau giữa trưa, Tô Mạch rời đi khách sạn, đi hướng nhà an nhất nổi danh XX khách sạn. Hôm nay buổi sáng, Ngụy Tư Hàn mới gọi điện thoại tới, thông chi hắn có cái này bữa tiệc. Tô Mạch cha, hôm qua quên theo như ngươi nói. Hạ vạn dặm đại tôn tử Hạ Tử Thuận là Mai Linh bạn trai. Mai Linh nhớ rõ đi. Chúng ta cùng lớp đồng học. Tô Mạch đi học khi trừ bỏ Ngụy Tư Hàn ngoại, cùng còn lại người đều không thân. Tuy nói như thế, nhưng hắn trí nhớ thực hảo. Ít nhất Mai Linh tên này còn có ấn tượng. Hôm nay cái này bữa tiệc, đó là Hạ Tử Thuận mượn Mai Linh danh nghĩa tổ chức. Đến nỗi nguyên nhân, nghe nói cùng gia sản có quan hệ, lão gia tử đột nhiên qua đời, giống Hạ gia như vậy đại gia tộc, tranh đoạt gia sản tự nhiên không thể tránh được. Hạ Tử Thuận phụ thân là Hạ Dương Chiêu, cũng chính là Hạ Dương Huy đệ đệ, Tô Mạch đối bọn họ gia sản chi tranh không hề hứng thú. Sở dĩ chịu tới, đơn giản là nghĩ thông suốt quá Hạ Tử Thuận chi khẩu. Hiểu biết một ít bên trong tin tức, Tô Mạch tới khách sạn khi, cửa chờ đợi hắn chính là Ngụy Tư Hàn cùng với một vị xa lạ nam nhân. Nam nhân lớn lên thực bình thường, tươi cười lại thập phần hiền lành, một chút cũng không giống Ngụy Tư Hàn trong miệng cậu ấm. Ngươi hảo, ta kêu Phàn Tinh Vĩ. Tô Mạch bắt tay, buông ra, hai người toàn nhìn đến đối phương trong ánh mắt hiểu rõ. Không cần nhiều lời, hai bên đồng thời xác nhận đối phương cũng là người chơi. Được rồi, chúng ta vào đi thôi. Không kiên nhẫn chừng mắt nhìn Phàn Tinh Vĩ liếc mắt một cái. Ngụy Tư Hàn quay đầu đi vào khách sạn. Ha ha, ngày hôm qua cấp Ngụy cảnh sát thêm không ít phiền toái. Hôm nay lại không thỉnh tự đến, Tô tiên sinh sau đó cần phải giúp ta nói vài câu lời hay u. Phàn Tinh Vĩ lớn lên bình thường, nhưng trên người lại lộ ra một cổ thượng vị giả hơi thở. Ngụy Tư Hàn ở khi còn không rõ ràng, cùng Tô Mạch đơn độc nói chuyện khi lại biểu lộ không thể nghi ngờ. Không có biện pháp, chính thức người chơi đối mặt quân dự bị, tổng hội tự giác không tự giác cao nhân nhất đẳng, Phàn Tinh Vĩ có lẽ đều không phải là cố ý, nhưng theo bản năng biểu hiện ra thái độ, vẫn bị Tô Mạch nhạy bén đã nhận ra. Hệ thống nhắc nhở, người chơi Tô Mạch, bởi vì ngài hiện thực nhiệm vụ cùng chính thức người chơi Phàn Tinh Vĩ trùng hợp. Thỉnh phối hợp đối phương hoàn thành hiện thực nhiệm vụ, cho nên, hai người tự gặp mặt bắt đầu, liền trở thành đồng đội. Hạ Tử Thuận cùng Mai Linh còn chưa tới, ba người nhập tòa sau, Tô Mạch cũng không vô nghĩa, đi thẳng vào vấn đề nói, có tra được cái gì sao? Xác thật có chút tiểu phát hiện, Tô tiên sinh không ngại nói, sau đó đi ta chỗ đó ngồi ngồi. Phàn Tinh Vĩ cười nói, có thể, uy uy. Các ngươi đang nói cái gì? Khi ta không tồn tại sao? Ngụy Tư Hàn ghen ghét, ghen tị, hắn mới là chân chính cảnh sát hảo không? Còn có, Tô Mạch dựa vào cái gì đối một cái người xa lạ như vậy tín nhiệm? Phàn tiên sinh, nếu ngươi có tân phát hiện, vì cái gì không hướng ta hội báo? Còn có, ngày hôm qua ngươi vẫn luôn cùng ta ở bên nhau, nơi nào tới tân manh mối? Ngụy Tư Hàn mang theo hoài nghi cùng cảnh giác nói, vẫn là nói, người cõng ta làm cái gì nhận không ra người sự. Cuối cùng những lời này lộ ra một cổ tử kỳ dị. Phàn Tinh Vĩ giờ khóc giờ cười nói, Ngụy cảnh sát nghiêm trọng, ta nào dám cõng ngài sằng bậy a. Hừ, này còn kém không nhiều lắm mơ siêu, nói chuyện công phu, khoan thai tới muộn Hạ Tử Thuận cùng Mai Linh rốt cuộc tới rồi. Nhưng mà, nhìn đến hai người nháy mắt, Tô Mạch cùng Phàn Tinh Vĩ ánh mắt đồng thời một ngưng. Mai Linh muội tử tới rồi. Hôm nay Ngụy Tư Hàn xuyên chính là y phục thường, cho nên nói chuyện cũng có vẻ thập phần tùy ý. Còn có Hạ tiên sinh, lại gặp mặt nói xong, Ngụy Tư Hàn lại chỉ vào Tô Mạch cười nói. Tô Mạch, còn nhớ rõ đi, gia hỏa này từ nhỏ liền không hợp đàn a. Là, ách, đương nhiên nhớ rõ. Tô Mạch, đã lâu không thấy, Mai Linh vươn tay, Tô Mạch vẫn chưa nắm, mà là lạnh lùng nhìn chăm chú vào nàng. Mai Linh trên mặt lộ ra một tia xấu hổ, nhưng mà, xấu hổ sau lưng lại là nhỏ đến không thể phát hiện. Oán hận, đúng vậy, oán hận, Tô Mạch xem rõ ràng, thả xác định không nhìn lầm mơ siêu uy. Tô Mạch, Ngụy Tư Hàn thọc Tô Mạch một chút, hắn lúc này mới đứng dậy cùng Mai Linh bắt tay. Bắt tay nháy mắt, Tô Mạch cười như không cười nói. Mai tiểu thư gần nhất thân thể không tốt lắm đâu. Mai Linh chạy nhanh rút về tay. Hơi mang hoảng loạn nhìn phía Hạ Tử Thuận. Hạ Tử Thuận chạy nhanh đem bạn gái kéo đến bên người. Cũng nhìn Tô Mạch bất mãn nói. Tuy rằng các ngươi là đồng học, nhưng ngươi hành vi đã cấu thành quấy rầy. Ta cảnh cáo ngươi, hảo. Mai Linh chạy nhanh giữ chặt Hạ Tử Thuận. Lược hiện hoảng loạn nói, Tô Mạch chỉ là quan tâm ta, ngươi đừng chuyện bé xé ra to, nói xong nàng nhìn Tô Mạch hơi hơi mỉm cười. Mấy ngày hôm trước xác thật sinh bệnh, cảm ơn quan tâm mơ siêu Tô Mạch không tỏ ý kiến gật gật đầu. ở Ngụy Tư Hàn kinh nghi dưới ánh mắt, một lần nữa nhập tòa. Mọi người nhập tòa sao? Ngụy Tư Hàn đối Tô Mạch nhỏ giọng nói. Ngươi sao lại thế này a? Đi học khi cũng không phát hiện ngươi thích Mai Linh a. Mai Linh lớn lên xác thật không tồi. Nếu không hạ gia vị này đại thiếu gia cũng chướng mắt hắn. Tô Mạch tự nhiên không có khả năng đối nàng sinh ra ý tưởng khác. Hắn sở dĩ sẽ như vậy nói. Leng keng di động vang lên. Tô Mạch hoa khai, đến từ cảnh trong mơ áp bạn tốt thỉnh cầu. Tuy tay điểm đồng ý, trong miệng lại đối với Mai Linh cười nói. Xin lỗi, thân là bác sĩ. Đối mặt người bệnh khi tổng hội không tự giác nhiều lời hai câu, nguyên lai Tô tiên sinh là bác. Sĩ A, Hạ Tử Thuận mượn sườn núi hạ lừa nói. Ta đây cũng muốn hướng ngươi xin lỗi. Lành canh, ngươi đồng học đều rất có bản lĩnh đâu. Ách, ân, Mai Linh tựa hồ ở áp chế cái gì? Sắc mặt không phải rất đẹp. Lành canh Tô Mạch đem điện thoại điều thành tĩnh âm hình thức. Mở ra tin tức, Phan Tinh Vĩ, phát hiện. Tô Mạch, tử khí, Phan Tinh Vĩ, còn có oán khí, ngươi đắc tội quá nó. Tô Mạch mày nhăn lại, bởi vì Phan Tinh Vĩ nơi này dùng chính là nó. Mà phi, nàng, Tô Mạch, có cái suy đoán, hiện tại còn không xác định. Nói xong, Tô Mạch buông di động, nghiêm túc nhìn Mai Linh liếc mắt một cái sau, đáy mắt hiện lên một tia hiểu rõ. Vốn định từ Hạ Tử Thuận chỗ đó bộ ra một ít hữu dụng tin tức tới. Không nghĩ tới vị này, lão đồng học lại cho hắn đại đại kinh hỉ. Phan Tinh Vĩ ngắn gọn làm xong tự giới thiệu sau. Hạ Tử Thuận búng tay một cái. Đối vội vàng mà đến người phục vụ nói. Thượng đồ ăn đi, chỉ chốc lát sau công phu. Đồ ăn phẩm thượng tề. Mọi người hiển nhiên không phải tới ăn cơm. Hạ Tử Thuận một bên vì bạn gái gắp đồ ăn, một bên cố ý vô tình nói. Lại nói tiếp, vốn đang tính toán cùng Lanh Canh năm nay kết hôn đâu. Không nghĩ tới, ai, Mai Linh trên mặt hiện lên một tia ngượng ngùng. Ngụy Tư Hàn thuận miệng nói. Hạ tiên sinh nén bi thương thuận biến, hắn đang đợi lời phía sau. Chờ Hạ Tử Thuận lời phía sau, khổ sở đào cũng chưa nói tới. Rốt cuộc ta cùng Gia Gia không phải thực thân cận, không giống Tử An, như là đột nhiên nghĩ đến cái gì giống nhau. Hạ Tử Thuận bừng tỉnh đại ngộ, nói. Hôm nay buổi sáng trong nhà mới thu được cục cảnh sát thông chi. Hay là lão gia tử ly thế còn có kỳ quặc? Kỳ quặc chưa nói tới, nhưng xác thật có chút yêu cầu điều tra rõ địa phương, Ngụy Tư Hàn nhíu mày. Hạ tiên sinh vừa mới nhắc tới Tử An. Chẳng lẽ là ngài đường đệ Hạ Tử An? Đúng vậy, Hạ Tử Thuận buông chiếc đũa. Trần chờ nói, Ngụy cảnh sát có điều không biết. Gia Gia từ trước đến nay nghiêm túc. Chờ nói chúng ta này đó tôn tử. Liền ta phụ thân cùng đại bá đều không phải thực thân cận. Nhiều năm như vậy tới, người trong nhà đều thói quen. Chỉ là cái gì, ai, lại nói tiếp đây cũng là gia sự. Ngụy cảnh sát toàn khi ta ở oán giận đi. Ta cũng hảo Tử An cũng hảo. Tuy rằng đều là gia gia thân tôn tử. Nhưng gia gia đối chúng ta cũng không thân cận. Chỉ là, 5 năm trước đột nhiên thay đổi, 5 năm trước. Từ trước đến nay nghiêm túc Hạ Vạn Dặm đột nhiên trở nên phi thường hiền lành. Nhưng mà, này phân hiền lành chỉ nhằm vào một người. Hạ Tử An, 5 năm tới. Hạ Vạn Dặm đối Hạ Tử An dị thường thương tiếc, thả không ngừng làm hắn nhúng tay gia tộc sự vụ, rất có lướt qua hai cái nhi tử, đem Hạ gia trực tiếp truyền cho Hạ Tử An tính toán. Lại nói tiếp, Tử An cùng Gia Gia tuổi trẻ khi lớn lên rất giống. Gia Gia thương tiếc hắn cũng thực bình thường, nói đến nơi này. Hạ Tử Thuận lộ ra khuôn mặt u sầu tới, nếu là Tử An đủ tranh đua. Đem Hạ gia giao cho hắn ta cũng nhận, rốt cuộc đều là thân nhân, chính là, cũng không biết sao lại thế này. Tự năm trước đầu xuân nhi khởi, đệ đệ đột nhiên thay đổi, cái kia, ta đi tranh toilet, Mai Linh đột nhiên đánh gãy Hạ Tử Thuận trần thuật. Hạ Tử Thuận quan tâm nói, như thế nào, thân thể không thoải mái, không có việc gì, yên tâm đi, nói xong, Mai Linh hướng mọi người tạ lỗi sau. Vội vàng ly tịch, Mai Linh rời đi sau. Hạ Tử Thuận chuyện vừa truyền, cố ý vô tình nhắc tới Hạ Vạn Dặm nguyên nhân chết. Thực rõ ràng, hắn cũng cảm thấy Gia Gia chết kỳ quặc. Đương nhiên, mặc dù Hạ Vạn Dặm là bình thường tử vong, Hạ Tử Thuận cũng hy vọng Ngụy Tư Hàn có thể tra ra kỳ quặc tới. Lúc này, Tô Mạch cùng Phan Tinh Vĩ liếc nhau. Hắn không giấu vết gật gật đầu, rồi sau đó đứng dậy rời đi chỗ ngồi. Tô Mạch, nơi này là WC nữ. Đóng cửa, đồng thời khóa lại then cài cửa. Ngươi muốn làm gì? Mai Linh một bên lui về phía sau một bên kinh hoàng nói. Tô Mạch đi bước một tới gần, thẳng đến đem Mai Linh bước đến góc tường. Ngươi dám sằng bậy, ta liền kêu người. Nhìn sắc mặt tái nhợt Mai Linh, Tô Mạch khóe miệng lộ ra ôn nhu tươi cười tới. Lão đồng học, nếu đã chết, liền tốt lành đi đầu thai. Lưu lại tai họa người sống làm cái gì? Ngươi ở nói hưu nói vượn chút cái gì? Hung hăng đẩy ra Tô Mạch, Mai Linh đầy mặt âm hàn nói. Ngươi căn bản không phải bác sĩ. Ngươi có bệnh tâm thần. Đúng vậy, ta xác thật có bệnh, Tô Mạch thẳng thắn thừa nhận. Cũng tiếp tục hỏi, ta rất tò mò, ngươi vì cái gì sẽ hận ta? Hắn cùng Mai Linh tuy là đồng học, nhưng đi học khi cũng không giao thoa, thả mấy năm nay càng vô tiếp xúc, tự nhiên không oán hận vừa nói. Lúc này, Mai Linh trên mặt lại lần nữa hiện lên rõ ràng oán độc. Chỉ là thực mau bị nàng cưỡng chế đi, làm ta đoán xem, ngươi rốt cuộc là ai? Mai Linh trên mặt biểu tình càng ngày càng dữ tợn. Tô Mạch như cũ không nhanh không chậm mơ siêu, Mai Linh, vẫn là, hạ bội, hai chữ mới vừa nói ra, Mai Linh sắc mặt lập tức đại biến, phẫn nộ, kinh nghi cuối cùng thế nhưng biến thành sợ hãi cùng bất an. Tô Mạch, ngươi đi mau, nàng muốn, nói một nửa, Mai Linh trong miệng đột nhiên phát ra chói tai thét chói tai. Cùng lúc đó, nàng tóc đón gió tăng cao. Hai mắt cũng không ngừng chảy xuất huyết nước mắt. Tô Mạch dùng mình một cái. Không phải bị dọa, mà là bị đông lạnh. Tùy ý quét mắt phía sau. Môn thế nhưng bị đông cứng. Chung quanh trở nên âm lãnh vô cùng. Bốn phương tám hướng tràn ngập dày đặc tóc đen. Chỉ chốc lát sau công phu, Tô Mạch trừ bỏ đầu. Toàn thân trên dưới đều bị tóc đen gắt gao quấn quanh ở. Ở như vậy đi xuống. Thực mau liền sẽ hít thở không thông mà chết. Nhưng mà, rõ ràng sắp chết rồi. Tô Mạch sắc mặt lại cực kỳ bình tĩnh. Tựa hồ bị cuốn lấy thân mình không phải hắn giống nhau. Trước mặt không hề là Mai Linh, mà là thân xuyên bị máu tươi nhiễm hồng váy liền áo. Nửa khuôn mặt máu tươi đầm đìa nữ tử. Là ngươi giết ta. Vì cái gì muốn giết ta? Ngoặc kép, Tô Mạch có thể kết luận. Trước mặt nữ tử chính là Hạ Bội, chỉ là, hắn không thể xác định rốt cuộc là Trung Hạ Bội, vẫn là trong thế giới hiện thực oan hồn Hạ Bội. Trước mắt một mảnh mơ hồ, lập tức hít thở không thông, Tô Mạch biết không có thể lại đợi. Cúi đầu, ngẩng đầu, trên mặt đạm mạc biến mất, thay thế chính là điên cuồng cùng tà ác, đỏ đậm hai mắt hạ, là một chương ác liệt đến cực điểm gương mặt tươi cười. Líu lo. Tác phẩm nghệ thuật, chúng ta lại gặp mặt, cửu u nhẹ nhàng một hoa, quanh thân trói buộc nháy mắt đứt gãy, Sở Hàn liếm khóe miệng, đi bước một tới gần Hạ Bội, Sở Hàn mỗi tới gần một bước, Hạ Bội trên mặt oán hận liền thiếu một phân, khoảng cách còn sót lại cuối cùng một bước khi, trên mặt nàng oán hận biến mất, thay thế chính là cuồng loạn sợ hãi cùng thét chói tai. Phanh, pha lê vỡ vụn, Hạ Bội. Không đúng, là Mai Linh từ 5 tầng lầu cửa sổ khẩu nhảy đi ra ngoài. Vì cái gì ngăn cản ta? Sở Hàn mặt hắc đáng sợ. Sở Hàn biến mất, Tô Mạch một lần nữa tiếp quản thân thể. Bởi vì nàng còn không thể chết được, đã chết. Manh mối liền chặt đứt. Một lần nữa trở lại chỗ ngồi. Phan Tinh Vĩ hướng Tô Mạch đầu tới do hỏi ánh mắt. Tô Mạch đầu tiên là gật đầu, rồi sau đó lại lắc lắc. Hạ Tử Thuận cùng Ngụy Tư Hàn nói chuyện phiếm còn lại tiếp tục. Đơn giản là một ít cãi cọ nói. Lấy Ngụy Tư Hàn cá tính, tuyệt đối không có khả năng cấp Hạ Tử Thuận làm ngụy chứng. Nhưng vì cấp Tô Mạch tranh thủ khai quan nghiệm thi cơ hội. Hạ hắn cần thiết cùng Hạ Gia người lá mặt lá trái. Lại sau một lúc lâu, Hạ Tử Thuận nhíu mày nói, Lanh Canh đi lâu như vậy, như thế nào còn không trở lại? Mới vừa nói xong, di động liền suy nghĩ, Tô Mạch quét mắt, là Mai Linh đánh tới. Ân, Úc Úc tốt, muốn hay không bồi ngươi đi bệnh viện? Hành, vậy ngươi về trước ra nghỉ ngơi đi. Quải xong điện thoại, Hạ Tử Thuận xin lỗi nói. Xin lỗi a, Lanh Canh thân thể không thoải mái. Đi về trước không có việc gì. Đều là lão đồng học, không cần khách khí như vậy. Tô Mạch ở Ngụy Tư Hàn mở miệng trước. Đột ngột cười nói, Ngụy Tư Hàn quái dị nhìn hắn một cái sau. Đối Hạ Tử Thuận đường, Mai Linh không thoải mái. Hạ tiên sinh vẫn là sớm một chút nhi trở về đi. Có cái gì vấn đề? Chờ ngày mai tới rồi Hạ Gia đang nói cũng không muộn ách. Vậy được rồi, tiễn đi Hạ Tử Thuận. Ngụy Tư Hàn trừng mắt Tô Mạch chất vấn nói. Mau nói, người cõng ta cùng Mai Linh làm cái gì? Hạ Tử Thuận không hiểu biết Tô Mạch. Ngụy Tư Hàn há có thể không hiểu biết. Tô Mạch đối Mai Linh quá phận để bụng rõ ràng có vấn đề. Ngụy Tư Hàn há có thể nhìn không ra. Tô Mạch cười vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Ta mệt mỏi, đi về trước, ngày mai liên hệ, nói xong. Tô Mạch không khỏi phân trần hướng tới xe đi đến. Vẫn luôn chờ ở bên ngoài Tiểu Hồ chạy nhanh mở cửa xe. Ai, ngươi trở về, Ngụy Tư Hàn vừa định truy. Phan Tinh Vĩ lại nhân cơ hội nói. Ta đây cũng trước triệt lạc. Nhìn xem bên trái lại nhìn xem bên phải. Ngụy Tư Hàn mặt hắc thành đáy nổi sắc. Này hai tên gia hỏa. Nhất định có, gian tình. Tiểu Hồ lái xe hướng tới khách sạn phương hướng chạy tới. Mới vừa chạy đến một nửa, Tô Mạch liền đưa cho hắn một cái địa chỉ. Cũng nói, đi nơi này, Tiểu Hồ cũng không hỏi nhiều. Lập tức quay đầu hướng tới tân địa chỉ phương hướng chạy tới. Nửa giờ sau, Tô Mạch tới một chỗ thanh tịnh biệt viện. Tới, vào đi, Phan Tinh Vĩ cười ha hả đem Tô Mạch nghênh tiến sân. Tô Mạch chung quanh đánh giá, phát hiện nơi này thế nhưng không có người khác, yên tâm đi, trừ bỏ ta một cái người sống cũng không có, không có, người sống. Không đại biểu không có mặt khác, Tô Mạch cũng không nói lời nào, đi theo Phan Tinh Vĩ đi vào phòng khách, Phan Tinh Vĩ thân thủ vì Tô Mạch điều chế hảo hiện ma khai phê sau. Nghiêm túc nói, chính thức giới thiệu một chút, ta kêu Phan Tinh Vĩ. Thiên Phủ Hiệp hội thành viên. Thiên Phủ Hiệp hội, Tô Mạch mày nhăn lại. Hắn chưa bao giờ nghe qua. Hảo đi, hắn không nghe nói qua phi thường bình thường. Thả không đề cập tới hắn vốn chính là danh tay mới. Thả không phải tứ xuyên người chơi. Mặc dù là, lấy hắn tính cách cũng lười đến đi hỏi thăm cái gì hiệp hội tổ chức. Thấy Tô Mạch sắc mặt chưa biến. Phan Tinh Vĩ không cấm kinh ngạc nói. Chưa từng nghe qua, ha ha, tứ xuyên người chơi không biết chúng ta hiệp hội rất ít đâu. Ta là quân dự bị, ta biết, Phan Tinh Vĩ cười nói. Chính thức người chơi quyền hạn muốn đại chút, vừa thấy mắt ta liền biết ngươi là quân dự bị. Bất quá, một cái quân dự bị dám một mình tiếp hiện thực nhiệm vụ. Ngươi thật là to gan, không ngừng lá gan đại, Tô Mạch thong dong bình tĩnh biểu hiện. Cũng khác Phan Tinh Vĩ ấn tượng khắc sâu, ngươi chỉ sợ còn không biết đi, lần này hiện thực nhiệm vụ không chúng ta tưởng đơn giản như vậy, Phan Tinh Vĩ không phải nói vô. Những người, hắn cũng không hỏi thăm Tô Mạch chi tiết, liền trực tiếp đem chính mình tra được tin tức chia sẻ ra tới. Ta so ngươi sớm đến một ngày, cơ bản có thể xác nhận đây là thần quái sự kiện. Đương nhiên, ngươi kia lão đồng học xuất hiện. Tựa hồ cũng chứng minh rồi điểm này, mà này, đó là Phan Tinh Vĩ so mới vừa gặp mặt khi, càng coi trọng Tô Mạch nguyên nhân. Hắn tuy rằng không thấy được Tô Mạch ở WC nữ khi biểu hiện, nhưng kẻ hèn một cái quân dự bị, không chỉ có thể khiến cho oan hồn căm hận, thậm chí còn dám đơn độc đối mặt oan hồn, cũng thành công đem nó cưỡng chế di rời, đã chọn lấy chứng minh Tô Mạch bất phàm chỗ, là ta sai. Ta có chút lỗ mãng, Tô Mạch nhíu mày nói, vốn định sẽ nàng, không nghĩ tới nàng phản ứng như vậy đại, tựa hồ rút dây động rừng, không có việc gì, Phan Tinh Vĩ cười nói. không được đến muốn đồ vật trước, nàng sẽ không đi, chỉ đáng thương ngươi cái kia đồng học. Không có gì đáng thương, Tô Mạch ngắt lời nói. Chính mình lựa chọn chẳng trách người khác, ngươi nói có mặt khác manh mối. Là cái gì? Phàn Tinh Vĩ ngoài ý muốn nhướng mày. Tiện đà nói, ta tối hôm qua đi tranh Hạ gia. Hạ gia tiểu nhi tử, ân, chính là Hạ Tử An, rất có ý tứ đâu. Phàn Tinh Vĩ đem Hạ Tử An quái dị chỗ nói cho Tô Mạch sau. Tô Mạch không hề lưu lại, ngồi xe trở lại khách sạn, mới vừa trở lại phòng, di động lại vang lên, chuyển được video, đối diện thế nhưng là Ryan Đạc, ngươi, chạy đến Nội Mông, nhìn Ryan Đạc sau lưng Đại Thảo Nguyên, Tô Mạch có chút kinh ngạc, hắc hắc. Nhiệm vụ, nguyên lai Ryan đã cũng nhận được hiện thực nhiệm vụ. Có việc, đầu quá video nhìn mắt Tô Mạch sau lưng khách sạn, Ryan đặc chắc chắn nói. Người ở thành đô, Tô Mạch không ở thành đô mà là ở Nhã An. Nhưng là, người theo dõi ta, không phải ta, là Kha lão kia hỗn đản. Ryan đặc buồn bực nói, ta hay hành tung đều ở hắn trong lòng bàn tay. Kha lão. Tô Mạch trên mặt lộ ra rõ ràng nguy hiểm, muốn giết vẫn là tưởng tề. Nhớ rõ kêu ta cùng nhau. Mẹ nó, trộm điều tra ta hành tung liền tính, thế nhưng còn làm ta đương truyền lời ống. Biết đối lý Kha lão không dám chính mình liên hệ Tô Mạch. Ngược lại làm Ryan đặc thay chuyển đạt, kia lão Đông Tây còn tính có chút lương tâm. Tô Mạch, ngươi hẳn là cũng ở làm hiện thực nhiệm vụ đi, cũng không mặt khác sự. Chính là nói cho ngươi một tiếng, quỷ diện cũng ở thành đô, ngươi cẩn thận một chút nhi, quỷ diện thế nhưng ở thành đô, Tô Mạch chân mày cau lại, hắn không sợ quỷ diện, nhưng kiêng kỵ vẫn phải có, rốt cuộc, tên kia, hết chương.